ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 24, thực rất đẹp trai. Đừng nhìn Trần Khuynh Địch nói đến bá khí, cuối cùng hắn vẫn là trước đem Long Thiên Tứ ba người đều đẩy ra. Mỹ Kỳ danh vi giúp ta hộ pháp, nhưng trên thực tế, tự nhiên có Trần Khuynh Địch mình nguyên nhân đặc biệt. Lên, trận pháp quang văn dần dần tản ra, đem Trần Khuynh Địch bốn phía hoàn cảnh toàn bộ cùng ngăn cách ngoại giới. Cái này cũng là vì giữ bí mật lý do, liền cùng loại với điện báo hệ thống mã hóa, nếu không Trần Khuynh Địch cũng sẽ không có sao mà to gan như vậy. Ở Nam Man loại này địch nhân hang ổ sử dụng trận pháp liên hệ Đại Càn Thánh Thượng. Theo trận pháp vận chuyển, một đạo nhàn nhạt màn sáng dần dần ở Trần Khuynh Địch trước mặt giống như khổng tước xòe đuôi đồng. Dạng triển khai, màn sáng ban đầu còn không có gì, nhưng theo từng đạo nước gợn đường vân nhộn nhạo lên. Màn sáng bên trong cũng dần dần hiện ra cảnh tượng, rõ ràng là Trần Khuynh Địch đã hết sức quen thuộc Kim Loan Điện. Mà ở trong điện Kim Loan bên trong, Đại Càn Thánh Thượng chính hai tay đặt ở long ỷ trên lan can, ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra rất là nghiêm túc. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng, trầm mặc chỉ chốc lát sau, hai người mang theo trầm trọng bầu không khí chậm rãi mở miệng nói: "Lão đệ, huynh đệ cứu mạng a." Trầm trọng bầu không khí trong nháy mắt liền vỡ nát. Cái này cũng là vì cái gì Trần Khuynh Địch muốn đẩy ra Long Thiên Tứ ba người nguyên nhân. Dù sao loại này mở miệng gọi cứu mạng hành vi thật sự là có hại mình ở Thuần Dương Cung Vĩ Quang. Chính hình tượng, chuyện ra sao a? Đại Càn Thánh Thượng khá là ngoài ý muốn nhìn xem Trần Khuynh Địch. Trước đó Trần Khuynh Địch thôi động miễn tử kim bài thời điểm hắn bên này tự nhiên cũng cảm ứng. Được. Bất quá bây giờ nhìn Trần Khuynh Địch vẫn như cũ sống được thật tốt. Hắn còn tưởng rằng đã không sao. Bất quá bây giờ xem ra, chẳng lẽ còn không có thoát ly hiểm cảnh. Ta bên này có trọng yếu quân tình. Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, nghiêm túc nói ra, bí cảnh ta điều tra qua. Nơi này tựa hồ là phương Nam Man tộc chỗ sùng bái man thần địa bàn. Lão gia hỏa kia không biết sống đã bao nhiêu năm, bây giờ cùng thiên ngoại tà thần hợp tác lẫn nhau, dự định nhờ vào đó đoạt xá phục sinh, nguy cơ rất lớn a. Ai? Đại Càn Thánh Thượng trừng mắt nhìn, nguy cơ rất lớn sao? Nói thật man thần phục sinh hắn là một chút cũng không để ý. Thân làm cái thế giới này tiếp cận nhất nhân gian trí tôn cường giả, Đại Càn Thánh Thượng đối cảnh giới kia vẫn là rất rõ ràng. Hắn có thể khẳng định, coi như man thần thực phục sinh thành công, cũng không có khả năng khôi phục lại nhân gian trí tôn cảnh giới. Mà không có cảnh giới kia, ta càn võ đánh ngươi chỉ cần một cái tay tin hay không? Ý niệm tới đây, Đại Càn Thánh Thượng lập tức lộ ra nụ cười. Ha ha ha, lão đệ ngươi quá khẩn trương. Yên tâm đi, man thần cái gì căn bản không quan trọng, so sánh dưới vẫn là tà thần, sao có thể không quan trọng đây. Đại Càn Thánh Thượng thoại âm chưa rơi, Trần Khuynh Địch liền nghĩa chính ngôn từ mà đánh gãy hắn. Huynh đệ, xem ra ngươi còn không có ý thức được man thần uy hiếp a. Đại Càn Thánh Thượng khẽ trao mày, ta không ý thức được, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trần Khuynh Địch nghiêm túc phân tích nói, man thần thế nhưng là thượng cổ thời đại lão nhân, khai sáng man tộc cường giả, mà đây vẫn chỉ là Nam Man mà thôi. Phỏng đoán cẩn thận, vạn nhất mặt khác tứ hoang đều có tương tự tồn tại đây. Coi như không khôi phục được đỉnh phong, lấy tư lịch của bọn họ, kích toái mệnh tinh ta cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Ngô! Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt lập tức liền biến, mà thân làm tứ hoang người, ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi, bọn họ sẽ muốn tấn công Trung Nguyên, không cần nói nhiều, tuyệt đối không cho phép cái kia man thần phục sinh. Nói hay lắm, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười. Hảo huynh đệ, tranh thủ thời gian cho ta điều động cái 100-200 vạn đại quân đến. Chúng ta ngày hôm nay đưa ra không sẵn sàng, trực tiếp tiêu diệt Nam Man, tiêu diệt man thần, thuận tiện san bằng nơi này thiên ngoại tà thần. Ngươi cũng không cần nhiều lời, một trận chiến này liền từ ta tới đánh tiên phong. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, gia hồn này có phải hay không quá tích cực a? Dừng một chút, Đại Càn Thánh Thượng dò xét tính mở miệng nói. Cái này man thần chọc tới ngươi. Ếch, nhìn xem Trần Khuynh Địch im lặng biểu lộ. Đại Càn Thánh Thượng sảng khoái vỗ tay một cái. Được, phá án, ta liền biết. Ngươi cái tên này làm sao có thể sẽ tích cực như vậy đưa cho ta nghĩ kế. Quả nhiên vẫn là đang lừa dối ta à. A ha ha, bất quá tính. Đại Càn Thánh Thượng sảng khoái phất phất tay. Ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Cha, chuẩn bị một chút a. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, Đại Càn Thánh Thượng một bên kia liền chủ động dập máy thông tin. Qua một hồi lâu, Trần Khuynh Địch mới sờ soạng một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói thật, ta thật là may mắn a. Ngay cả Trần Khuynh Địch đều cảm thấy mình vận khí tốt. Hắn cũng không phải không biết đều lòng người hiểm ác đạo lý. Nguyên nhân chính là như thế. Đại Càn Thánh Thượng cũng cho tới nay thái độ đối đãi với hắn mới là tốt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nghiêm ngặt mà nói, trừ bỏ xuyên Việt giả cái thân phận này bên ngoài, ở Đại Càn Thánh Thượng trong mắt, Trần Khuynh Địch kỳ thật cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế Đại Càn Thánh Thượng hoàn toàn không có để ý những cái này. Ngược lại thích cùng Trần Khuynh Địch nói chuyện phiếm, lẫn nhau nhổ nước bọt, một chút cũng không có giá đỡ. Ngay cả lúc này, vốn nên là đủ để ảnh hưởng Đại Càn thậm chí bên trong Trung Nguyên thế cục sự tình, lại bị Đại Càn Thánh Thượng nói đến nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Một lần này, coi như thật thiếu nhân tình a. Luôn cảm thấy tên kia sẽ dùng nhân tình này đến hố lão tử. Bất quá tính, nếu hắn đều đáp ứng, vậy liền không thành vấn đề. Bất quá đề phòng vạn nhất, mình cũng không thể ngơ ngác ở chỗ này chờ viện quân tới. Vẫn là đi kiểm tra một chút tốt rồi. Cũng không biết cái kia man thần bây giờ đang làm cái gì. Còn có, Tương Tư sư muội sẽ không thực bị bắt à? Sẽ không có chuyện gì. Trần Khuynh Địch ở trong lòng tự lẩm bẩm. Mình trước đó chẳng phải suy đoán quá sao? Cái kia man thần 89/10 chính là Tương Tư sư muội đá đặt chân. Chú nhất định phải trở thành nhân vật chính bàn đạp tồn tại. Nhân vật chính làm sao có thể bị nhân vật phản diện giết chết đây? Cho nên nàng hiện tại nhất định là bình yên vô sự. Nhưng là thấy quỷ, nên lo lắng vẫn sẽ lo lắng a. Mình thật vất vả mới từ nhân vật chính bên này tẩy trắng. Nếu là nhân vật chính xảy ra vấn đề, mình chẳng phải là làm không công sao? Khó mà làm được. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nhất thời đứng lên. Thái thượng trưởng lão, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Tiểu tử thúi, Long Thiên Tứ vẻ mặt tức giận đi tới. Mà Trần Khuynh Địch thì là lườm hắn một cái. Ta dự định hướng Nam Man chỗ sâu đi một chuyến. Ngươi và Trùng Nhi sư muội đem đại trận hộ sơn mở ra. Chúng ta bây giờ cũng đã rất có tiền, liền không nên keo kiệt tiêu hao. Thời khắc mấu chốt trợ giúp ta một đợt. A, Long Thiên Tứ trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ bất mãn. Đại trận hộ sơn, ngươi biết cái kia 4 thanh tiên kiếm kích hoạt lên cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên sao? Lão phu dựa vào cái gì? Nói đến, lần này ta thân thỉnh Đại Càn bên kia trợ giúp, tranh thủ ở Nam Man chỗ sâu đoạt một đợt, giao cho ta a. Long Thiên Tứ vẻ mặt nghĩa bạc vân thiên gật đầu một cái. Bảo hộ ta Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo, vốn là lão phu thuộc bổn phận sự tình. Ngoặc kép ngoặc kép, lão gia hỏa này bộ dáng vô sỉ là thật đẹp trai. Thể loại giả sử.